Đánh dấu từ bộ khoái bắt đầu. Chương 2119, trên đường gặp ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại hắn đối diện Đằng Thiên Đế, nghe được Tô Hạo mà nói tâm thần rung động tiện tay thì an bài một tên thượng vị thiên tôn tới. Nói cách khác, cái này Bất Động Minh Vương thành chí ít có hai vị thiên tôn cường giả. Hơn nữa nhìn tình hình này, thương thế khôi phục so Ám Hỏa Chí Tôn bọn họ còn tốt hơn một số, bằng không, sẽ không như thế tùy ý xuất động. Cái kia liền đa tạ Tô thành chủ. Đằng Thiên Đế nói cảm ơn. U Minh Thần Quốc giới thiệu cho ta một chút. Tô Hạo muốn biết U Minh Thần Quốc tình huống. U Minh Thần Quốc tình huống ta không thể nói. Đơn giản giới thiệu ta có thể nói. Nhưng là dính đến một số bí mật. Nói ra thì sẽ bị người cảm giác được. Đằng Thiên Đế lắc đầu nói. Nghe vậy, Tô Hạo khẽ chau mày. U Minh Thần Quốc có Tam Đại Chí Tôn. Ám Hỏa Chí Tôn chỉ là hắn một. Hai người khác thực lực mơ hồ so Ám Hỏa Chí Tôn mạnh hơn một điểm, khôi phục lực lượng cũng nhiều một ít. Đằng Thiên Đế mở miệng nói, lời này kỳ thật nói tương đương với không nói, nhưng là Tô Hạo nhưng cũng không có hỏi lại. Phi Chu tiếp tục nhanh chóng tiến lên. Lúc này, mặt khác một chỗ, Liễu Mục Sơn chính đang nhanh chóng bỏ chạy, tại phía sau hắn hai người chính đang truy đuổi. Ngươi trốn không thoát, giao ra đồ vật, ngươi có lẽ còn có mạng sống cơ hội. Đi theo phía sau hắn Sở Kiêu nghiêm nghị nói, lúc này Sở Kiêu thần sắc phẫn nộ, gia hỏa này rất có thể chạy, trong tay cũng có một chút thủ đoạn, trong tay bọn hắn trốn nhiều lần. Mỗi lần muốn bắt đến đối phương thời điểm, trên người đối phương đều sẽ toát ra một chút đồ vật. Đột nhiên, thân hình hắn dừng lại, tại bên cạnh hắn Hoắc Tiêu cũng đồng thời dừng thân hình. Tại trước mặt của bọn hắn, là một chỗ phát tán màu sắc sặc sỡ một chỗ hải dương. Đại dương kia đẹp không sao tả xiết, từng đảo sóng biển giống như hoa lan đồng dạng phiêu đãng. Quảng cáo, ở phía trước Liễu Mục Sơn muốn dừng lại thân hình của mình, nhưng là thể nội bảo tháp lại phát ra một cỗ lực lượng tràn vào đến bên trong thân thể của hắn. Mang theo hắn tiến nhập cái kia màu xanh lam năm màu lộng lẫy trong hải dương. Hắn cái này là muốn chết sao? Đây là Lam Hải, tiến vào người có thể có rất ít còn sống đi ra, vì một cái bảo tháp. Cứ như vậy không muốn sống, kẻ ngoại lai đều liều mạng như vậy sao? Sở Kiêu nhìn lấy Liễu Mục Sơn bóng lưng biến mất trầm giọng nói ra. Có lẽ hắn coi là đó là cái gì bảo vật, kỳ thật chẳng qua là ngươi ta theo một tòa tàn phá trong cung điện móc ra đồ vật mà thôi, là một cái không tệ bảo vật mà thôi. Làm sao bây giờ ở chỗ này trông coi hắn? Hoắc Tiêu nói ra, thực lực của người kia không đơn giản, trên thân bảo vật cũng rất nhiều, cần phải có chút thân phận. Lúc trước chỉ là thụ thương, nếu như hắn có thể theo cái này lam trong biển ra tới, như vậy chúng ta không nhất định là đối phương đối thủ. Lưu tại nơi này là chờ lấy bị người ta truy sát sao? Ta cũng không muốn theo truy sát giả biến thành bị đuổi giết người. Sở Kiêu nói xong quay người rời đi, cái kia Hoắc Tiêu nhìn thoáng qua Lam Hải, trong đôi mắt lóe qua vẻ khác lạ. Quay người cũng theo rời đi, chỉ là tại hắn rời đi thời điểm. Dưới chân hắn hiện ra một đoàn mông mông bụi bụi hắc vụ, cấp tốc biến mất. Lam trong biển, Liễu Mục Sơn thân thể giống như không bị khống chế đồng dạng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn giờ phút này bị sóng biển trùng kích, từng đợt dao động trùng kích thân thể của hắn. Hắn cảm giác được chính mình nội phủ cùng hài cốt đang không ngừng bị va chạm. Có loại muốn vỡ vụn cảm giác, Liễu Mục Sơn lập tức chống lên một đạo phòng ngự. Ở trước mặt mình hình thành một cỗ đường kính một trượng phòng ngự lồng khí. Bành, nhưng là sóng biển lực lượng cường đại chân vỡ phòng ngự của hắn, trùng kích lồng ngực của hắn, để bộ ngực hắn xương sườn trực tiếp đứt gãy. Liễu Mục Sơn hét thảm một tiếng, hắn kêu thảm cũng không thể ngăn cản sóng biển lực lượng trùng kích. Trước ngực cốt cách toàn bộ vỡ vụn, nội tạng cũng bắt đầu thụ thương. Cái này, Liễu Mục Sơn trong lòng kêu khổ. Có chút nhớ nhung mắng cái kia lấy được bảo tháp. Lúc này thời điểm bảo tháp bên trong xuất hiện một cỗ năng lượng tràn vào trong cơ thể của hắn, để hắn bị chấn thương nội tạng nhanh chóng khôi phục, lúc trước bị chấn nát xương sườn cũng nhanh chóng tái tạo. Đây là tại tái tạo thân thể của ta, Liễu Mục Sơn trong lòng kinh hãi. Tại hắn kinh ngạc thời điểm, thân thể của hắn lần nữa bị va chạm, thể nội lực lượng tan rã. Bảo tháp lúc này thời điểm theo trong thân thể phát ra, lơ lửng tại đỉnh đầu hắn, một đạo đạo quang mang tràn vào Liễu Mục Sơn thể nội, khôi phục Liễu Mục Sơn thương thế. Liễu Mục Sơn cảm giác được chính mình lực lượng tại thân thể không ngừng tái tạo thời điểm, tại không ngừng tăng lên, tiềm lực cũng tại không ngừng tăng lên. Cái này bảo vật, hắn biết mình đạt được khó lường bảo vật, sau đó bắt đầu không ngừng đau cũng khoái lạc lấy. Bên ngoài, Tô Hạo bọn họ bên này, cái kia Liễu Mộc Hy trong tay Liễu Mộc Sơn sinh tử đèn, biểu hiện muốn dập tắt, nhưng là lập tức hoàn hảo. Một mực tại không ngừng biến hóa, thật giống như đánh không chết Tiểu Cường đồng dạng. Cái này khiến nhìn lấy Liễu Mộc Hy tâm thần bất ổn. Sau một khoảng thời gian, cái kia Liễu Mộc Sơn sinh tử đèn không ngừng sắp dập tắt đến khôi phục. Phụ thân ngươi hẳn là đạt được cái gì thứ không tầm thường. Không cần lo lắng an toàn của hắn, Tô Hạo mở miệng nói. Liễu Mộc Hy nhẹ gật đầu, toàn lực tiến lên. Vị bằng hữu kia của ngươi hẳn là đạt được khó lường đồ vật. Vương Đằng mở miệng nói. Hẳn là, đây là vận mệnh của hắn. Tô Hạo bên này bảo vật rất nhiều, đối với Liễu Mộc Sơn chỗ có được đồ vật, hắn là không thèm để ý, Vương Đằng sau đó cũng không nói thêm. Nhưng trong lòng xuất hiện một loại ý nghĩ, bây giờ nghịch thần hải cái kia biên thiên tôn ý thức xuất hiện là khẳng định. Như vậy thiên tôn bảo vật cũng sẽ xuất hiện. Quảng cáo, mechuyenchu.com sẽ chuyển qua sử dụng tên miền mới mechuyencv.com, vui lòng ghi nhớ tên miền mới mechuyencv.com. Bên này muốn tìm Liễu Mộc Sơn có thể hay không đạt được khó lường bảo vật. Trong lòng không khỏi dâng lên một loại tham niệm. Đột nhiên, hắn tâm thần khẽ giật mình. Ta Đằng Thiên Đế làm sao lại dâng lên loại này tham niệm? Đằng Thiên Đế lập tức vứt bỏ rơi loại ý nghĩ này. Xem ra phải nhanh một chút khu trừ ám hỏa chí tôn tại thể nội ý thức. Bằng không, ta tinh thần ý thức sẽ càng ngày càng yếu. Dạng này ý chí của ta lại nhận mài mòn. Muốn càng tiến một bước căn bản liền không khả năng. Đằng Thiên Đế thầm nghĩ trong lòng. Phi Chu tiếp tục tiến lên. Đột nhiên một chi to lớn thần tiễn hướng lấy bọn hắn bên này trùng kích tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia chính đang điều khiển Phi Chu tiến lên ám vân thánh nữ. Nhìn đến cái này tình hình, lập tức mở ra Phi Chu phòng ngự. Nhưng là xuất hiện thần tiễn lực lượng to lớn, trực tiếp xuyên thấu Phi Chu phòng ngự, đánh vào Phi Chu phía trên. Phi Chu trực tiếp bị xuyên thủng một cái lỗ thủng, đồng thời cái kia thần tiễn phát ra một đạo lực lượng khổng lồ, hướng về Phi Chu bao phủ. Cho nên trong lúc nhất thời Phi Chu dừng lại, tích bao hàm năng lượng bắt đầu ngăn cản thần tiễn bên trong lực lượng. Ám vân thiên nữ, không nghĩ tới ngươi bây giờ còn dám ra đây, thật sự là không sợ chết. Một đạo thanh âm trầm thấp ở trong hư không vang lên. Một tên thân mặc hắc bào cõng trường cung nam tử từ đằng xa chạy nhanh đến. Theo phía sau hắn cõng trường cung có thể biết được vừa mới mũi tên kia, cũng là hắn chỗ bắn ra. Tại hắc bào nam tử bên cạnh, còn theo một nữ tử thân xuyên quần dài trắng, phong tư yểu điệu, trên mặt cho xinh đẹp, màu trắng tay áo trong miệng in một đóa màu vàng kim liên hoa. Đây là Thiên Vũ Thánh Địa tiêu chí. Hai người này đến từ Thiên Vũ Thánh Địa, Liễu Tản Dương, Viên Tử Tuyết, hôm nay ta chờ khách quý, không muốn cùng các ngươi dây dưa. Nhìn thấy hai người này, ám vân thiên nữ lập tức nói ra. Ánh mắt không khỏi hướng phi thuyền bên trong nhìn lại. Phi Chu bên trong, không chỉ có Tô Hạo, còn có được hôm nay tại nghịch thần hải bên trong tiếng tăm lừng lẫy Đằng Thiên Đế Vương Đằng. Vị này theo bế quan bên trong đi ra, thì giết ra uy danh hiển hách. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt, cách chương.